mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2620, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 118, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Thiên đi tìm Chiêm Ninh, biết chuyện đã xảy ra, lần này Chiêm Ninh cùng Anna phụ trách cùng nói chuyện làm ăn với một người buôn bán súng ống đạn được, bởi vì vẫn không thể đồng ý giá phân phối, thị trường bên này lại lớn, buông tha thì thật đáng tiếc, Hạ Thiên đã muốn tự mình đến, kết quả anh muốn kết hôn, để Chiêm Ninh cùng Anna đến, vốn tưởng rằng đàm phán hẳn là rất thuận lợi, Chiêm Ninh lại là cao thủ đàm phán. Ai biết người buôn bán súng ống đạn dược này đã sớm liên lạc với tất cả các nhà buôn bán súng ống đạn được muốn đem Vương Bài đuổi ra khỏi Colombia, cho nên muốn cho Vương Bài một bài học, bọn họ cũng không biết đàm phán nửa đường thay đổi người, tưởng là người lãnh đạo mới của Vương Bài tự mình đến đàm phán, kết thúc bọn họ liền thiết kế, muốn giết Hạ Thiên giảm nhuệ khí Vương Bài, Chiêm Ninh cùng Anna mang đi 18 người, chết 4 người, trọng thương 3 người, 2 người bị bắt, Chiêm Ninh cũng trọng thương, bọn họ thiếu chút nữa phải chết, nếu không phải bọn họ bên này có một trụ sở quân sự, chuyện vừa xảy ra lục Chăn đã phái người chi viện, khả năng lần này thật muốn toàn quân bị diệt. Dù sao cũng là ở trên địa bàn của người khác, Hạ Thiên vô cùng tức giận. Chuyện này xử lý cũng rất nhanh, Vương Bài trực tiếp phái người qua đây đủ để nghiền áp bọn họ, 10 người buôn bán súng ống đạn dược chạy trốn, Hạ Thiên cũng không lo lắng, loại chuyện này chờ Chiêm Ninh khôi phục anh sẽ đích thân hào hào mà thu thập đám người kia. Anna thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, Hạ Thiên tự mình đi xem qua cô, lần này bị bắt trọng thương, Anna cảm thấy khó có thể đối mặt với Hạ Thiên, đều do cô lần này không yên lòng, mới có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Hạ Thiên không biết ý nghĩ trong lòng cô, chỉ là an ủi không muốn cô quá thương tâm, làm nhiệm vụ khó tránh khỏi bị người ám toán, coi như là anh cũng không phải mỗi một lần cũng có thể toàn thân trở ra, đó cũng không phải chuyện xấu hổ gì, người tôi trên 100 họng súng chúng tôi chỉ có hơn 10 họng súng, có thể sống được chính là chuyện may mắn, cái khác sẽ không cầu nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt, lần này tôi sẽ không ở bên cạnh lâu, bên này điều kiện chữa bệnh cũng rất kém cỏi, không thể hào hào dưỡng thương, cô trở về New York dưỡng thương đi, chuyện còn lại giao cho Chiêm Ninh đến xử lý, anh ấy nằm mấy ngày sẽ không có chuyện gì. Hạ Thiên nói, Anna cũng không nhiều kiên trì, cô so với Chiêm Ninh bị thương nặng hơn. Cô vốn tưởng rằng Hạ Thiên là một mình qua đây, lại trong lúc vô ý nghe hai tên đặc công dưới lầu nói Hạ Thiên mang phụ nữ rất đẹp đến, mỗi ngày apply theo bảo vệ, 24 tiếng đồng hồ không rời, đoán chừng là phụ nữ Hạ Thiên yêu. Anna gắt gao cắn răng, Hạ Thiên dẫn Sophia đến. Anna vẫn cho là, Sophia cùng bọn họ cũng không phải là người một thế giới. Chuyện tình phong huyết vũ, Hạ Thiên sẽ không để cho Sophia dính vào, ai biết anh vậy mà dẫn Sophia đến, thoạt nhìn là muốn cho Sophia đi vào cuộc sống của anh. Hạ Thiên sao có thể đây? Cô cho rằng Hạ Thiên dù cho thích Sophia thế nào, cũng không có khả năng dẫn Sophia đến nơi thế này, loại căn cứ quân sự này, đầy mùi máu, công chúa Sophia mảnh mai như vậy, sao có thể chịu đựng hoàn cảnh như vậy? Dù cho Hạ Thiên yêu cô cũng không có khả năng làm cho cô là mục đích thế giới của anh, rốt cuộc là dạng tinh phong huyết vũ thế nào, tình cảm của bọn họ luôn luôn sẽ có nơi không hoàn mỹ như vậy. Góc truyện audio.com, Sophia cũng không có khả năng tiếp nhận Hạ Thiên như vậy đi. Sophia vốn là muốn đến thăm Anna, bị Apri ngăn lại. Thăm cô ấy làm gì, dù sao cũng không có chuyện, nhìn thấy cô nói không chừng bị cô kích thích. AI Mikania nói, cô ấy tâm tư nhiều, đối với Hạ Thiên vẫn luôn chưa chết tâm, cô đi gặp cô ấy, ở trong mắt cô ấy có khi là một loại khoe khoang, chuyện này không cần thiết đi làm. Cách chương.